Chương 768, uy hiếp thánh mạng. Âm âm ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, tự ủ trí hạ nguyệt tả quyền bên trên, lại phun ra bán kính ước là 3 mét khổng lồ hỏa trụ, trực tiếp phun ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt khổng lồ hải vương bên trên. Hơn nữa, ủ trí hạ nguyệt tả quyền trong phun ra hỏa diễm, quả thực giống như là liên tục không ngừng giống nhau, miễn là che ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt khổng lồ hải vương không có bỏ mình. Cái kia ủ trì hạ nguyệt tả quyền phun ra hỏa diễm chính là vô cùng vô tận. Hiển nhiên, ủ trì hạ nguyệt là chuẩn bị dùng lạc nguyệt chạy. Hỏa chi áo nghĩa, hỏa quyền để giải quyết rơi trước mặt khổng lồ hải vương bất quá, ủ trì hạ nguyệt đang kéo dài sử dụng hỏa quyền thời điểm, tự thân tiêu hao đồng dạng là phi thường to lớn. Ngàn vạn lần không nên cho rằng, ủ trì hạ nguyệt hỏa quyền chỉ là đơn giản ngưng tụ hỏa thuộc tính chắc cả, đem hỏa thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ ra hỏa diễm. Đi qua nắm tay phun ra đi mà thôi. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt Hỏa Quyền đồng dạng là nhận thể thuật một loại, nếu như là ở Viêm Đế Hàng Lâm hình thái hạ sử dụng nói, là có thêm làm nhiều ăn ít hiệu quả. Chỉ tiếc, lúc trước Uchiha Nguyệt Viêm Đế Hàng Lâm hình thái, bị trước mặt khổng lồ Hải Vương bị phá giải rớt. Nếu không, Uchiha Nguyệt sử dụng cái này một cái Hỏa Quyền, hoàn toàn có nắm chắc tiêu diệt hết trước mặt khổng lồ Hải Vương. Còn Uchiha Nguyệt hiện tại không sử dụng Viêm Đế phủ xuống nguyên nhân, cái kia tự nhiên là Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng hơi có chút không đủ. Viêm Đế phủ xuống hình thái thật sự là vô cùng tiêu hao tinh thần năng lượng, dù cho Uchiha Nguyệt đều không nắm chặt liên tục sử dụng hai lần. Cho nên, ở vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng hỏa quyền để giải quyết rơi trước mặt khổng lồ Hải Vương. Bất quá! Coi như Uchiha Nguyệt không có ở khổng lồ Hải Vương trước mặt sử dụng Viêm Đế phủ xuống hình thái, phát huy ra hỏa quyền chân chính uy lực tới. Nhưng tương tự thân là nhẫn thể thuật hỏa quyền, đối với cái kia khổng lồ Hải Vương lực sát thương vẫn là phi thường khả quan dù sao, hỏa quyền một chiêu này cân nhắc, nhưng là Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Hỏa chi áo nghĩa bên trong, tương đối ưu việt một cái sát chiêu hơn nữa, hỏa quyền sử dụng nguyên lý. Chính là Uchiha Nguyệt kết hợp tự xù nạ nơi đó học tập tới quái lực kỹ xảo, còn có tự thân hỏa độn nhận thuật tạo nghệ chế tạo ra nhận thể thuật ra đầu tiên là ở trong người ngưng tụ tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ, đang dùng những cái này hỏa thuộc tính trả cờ dạ chế tạo ra không gì sánh được nóng bỏng hỏa diễm tới. Chỉ là sử dụng hỏa quên bước đầu tiên bực đài mà thôi, là có thể để rất nhiều nhị dạ trốn bước. Bởi vì có rất ít người có thể có được như vậy hảo trả cờ dạ khống chế năng lực, ở trong người hoàn thành tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ về sau, áp xúc hỏa thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ ra như vậy nóng bỏng hỏa diễm đến, lại quấn quanh ở chính mình trên nằm đấm. Sau đó, làm hoàn thành sử dụng hỏa quên bước đầu tiên bực đài về sau, Uchiha Nguyệt còn cần đem những cái này nóng bỏng hỏa diễm, dư A theo dạ sẻn gẳng nguyên lý, ngưng tụ ở tả quyền bên trên. Kể từ đó, sử dụng hỏa quyền độ khó coi như là lại tăng lên một cấp bậc, cho nên coi như là Uchiha Nguyệt ở sử dụng hỏa quyền thời điểm, đều cần ngưng thần tới khống chế trong cơ thể trả cờ dạ. Nếu như Uchiha Nguyệt đang nắm trong tay những cái này trả cờ dạ lúc hơi không cẩn thận, cái kia Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là chơi với lửa có ngày chết cháy, để cho mình ngưng tụ những cái này cực nóng hỏa diễm, phản đốt tới trên người mình mà Uchiha Nguyệt sử dụng hỏa quyền cuối cùng một cái bước đái. Chính là lợi dụng quái lực kỹ xảo, đánh ra sau cùng hỏa quyền. Còn như hỏa quyền vì sao bị Uchiha Nguyệt xưng là nhận thể thuật, bên ngoài nguyên nhân chính là hỏa quyền chân chính lực sát thương, hoàn toàn tồn tại ở quái lực sử dụng kỹ xảo phương đi hệ nờ làm Uchiha Nguyệt sử dụng được hỏa quyền, mới vừa trúng mục tiêu trước mặt cái kia khổng lồ hải vương thời điểm, liền có thể chứng kiến một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt trước mặt khổng lồ hải vương đánh tan ở nơi đó. Đón lấy mới là hỏa quyền ngưng tụ ra cực nóng hỏa diễm, từ Uchiha Nguyệt nắm đấm trong xì ra, bắt đầu cháy cái kia khổng lồ hải vương thân thể, để cái kia khổng lồ hải vương mất đi trên mặt biển một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt hỏa quyền cường thế uy lực phía dưới, có thể chứng kiến che ở Uchiha Nguyệt trước mặt khổng lồ hải vương, đã bởi vì Uchiha Nguyệt hỏa quyền phun ra hỏa diễm, bắt đầu dần dần lui về sau. Hơn nữa, cái kia khổng lồ hải vương trên người nước biển, không ngừng bị Uchiha Nguyệt tả quyền phun ra cực nóng hỏa diễm cháy, đã bắt đầu hóa thành nước hơi dần dần phân tán bốn phía. Chỉ dùng 10 giây ngắn ngủi thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt hỏa quyền không ngờ kinh đem cái kia khổng lồ hải vương thân thể, giảm nhỏ đến rồi nguyên lai phân nửa. Sau đó, lại mười mấy giây sau khi đi qua, Uchiha Nguyệt trước mặt nào còn có khổng lồ hải vương thân ảnh, cái kia khổng lồ hải vương thân thể đã hoàn toàn tiêu tán ở tại Uchiha Nguyệt hỏa quyền dưới uy lực. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt rốt cuộc giải quyết hết trước mắt mối họa, thành công tiêu diệt hổ rủ kỳ bộ tộc sử dụng cấm thuật chế tạo ra hải vương. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn cho là mình thành công tiêu diệt cái kia khổng lồ hải vương, chuẩn bị xoay người đối mặt những cái này làng xương mù nì dạ thế tiến công lúc, bỗng nhiên một tiếng giống to âm thanh truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai, để Uchiha Nguyệt lấy làm kinh hãi. Sau đó hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt nửa điểm thời gian phản ứng, cái kia đã tiêu tán trên mặt biển khổng lồ hải vương thân thể lại một lần nữa ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, làm cái kia khổng lồ hải vương lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, thân mình của nó lại trực tiếp bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt trên người, lại một lần nữa đem Uchiha Nguyệt vây ở thân thể của nó bên trong. Thình thịch chu vi nước biển không ngừng áp xúc, để Uchiha Nguyệt không cách nào sử dụng chính mình lực lượng của thân thể, sử dụng lạc nguyệt lưu Suno tới né tránh. Mà cái kia hàn ý lạnh như băng đã ở Uchiha Nguyệt bị cái kia khổng lồ hải vương khốn trụ được một sát na, phong tỏa ngăn cản Uchiha Nguyệt trả cờ dạ sử dụng năng lực. Cho nên nói, bây giờ Uchiha Nguyệt có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa, vô luận Uchiha Nguyệt muốn dùng như thế nào biện pháp từ cái kia khổng lồ hải vương thân thể thoát khốn ra, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia khổng lồ hải vương đưa hắn vây ở trong cơ thể, từ từ để Uchiha Nguyệt hít thở không thông mà chết. Trong lúc nhất thời, ở trước đó trong chiến đấu hoàn toàn chiếm giữ ưu thế Uchiha Nguyệt, lại bị cái kia hổ rủ kỳ bộ tộc sử dụng cấm thuật gọi tới khổng lồ hải vương trực tiếp phiên bản. Hơn nữa, cái kia khổng lồ hải vương không chỉ có là hòa nhau hoàn cảnh xấu, càng làm cho Uchiha Nguyệt lâm vào trong nguy cơ. Giả như Uchiha Nguyệt không thể trong vòng thời gian ngắn tìm được biện pháp giải quyết nói, cái kia Uchiha Nguyệt sẽ bị trước mặt khổng lồ hải vương giết chết, vây ở khổng lồ hải vương trong cơ thể bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Nhưng mà, cũng không có thể động dụng lực lượng của thân thể, lại không thể sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ. Uchiha Nguyệt phải như thế nào từ khổng lồ hải vương trong cơ thể chạy trốn đi ra ngoài đâu? Lẽ nào thật muốn dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gàng lực lượng, Uchiha Nguyệt mới có thể từ khổng lồ hải vương trong cơ thể chạy trốn đi ra ngoài sao? Cho nên, ở đối mặt uy hiếp tánh mạng thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng đang dùng rằng, tâm lý thầm nghĩ nếu hay không cần mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gàng lực lượng mới có thể giải trừ hết trước mặt sinh mệnh nguy cơ. Mà khi Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm suy tính vấn đề này thời điểm, xa xa xem cuộc chiến Uchiha phủ gạ cụ đã có chút ngồi không yên. Nguyệt quân, ngươi muôn ngàn lần không thể chết ở chỗ này chờ lấy ta, ta hiện tại liền mang theo tộc của ta bộ đội tinh nhuệ thành viên đi cứu ngươi, nhất định phải chờ đấy ta đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.